Ansawa, nếu Sawamura cảm tình. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 317 trận chung kết người mong chờ cuối cùng cũng bắt đầu. Vương giả Seido vs bá chủ Inashiro, hai chi đội ngũ nhưng chỉ có một vé vào cửa Koshien, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, rốt cuộc đi vào nơi này cả hai bên đều đã không có đường lui. Tây Tokyo Đại hội trận chung kết chính thức bắt đầu vào lúc 7 giờ. Ngoài ra, hôm nay nhiệt độ không khí hơi cao, các vị ngồi xem nhớ rõ phải bổ sung nước nhiều một chút, phải phòng bị phát sinh cảm nắng. Bình luận viên nhắc nhở mọi người phòng tránh bị cảm nắng. Thi đấu còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu nhưng toàn khán đài đã gần như không còn chỗ trống. Kuramochi đi ở bên cạnh Miyuki đem mũ tháo xuống, lấy tay lau mồ hôi. À, hôm nay nóng quá à, đúng vậy, thật sự nóng quá. Miyuki cũng bị nóng đến sắp không được, duỗi tay đem mũ đè thấp xuống chút nữa. Ba học sinh năm nhất đi ở mặt sau, một mảnh trầm mặc. Sawamura là không nghĩ nói chuyện, mà Furuya đã bị ánh mặt trời phơi hóa, sắc mặt tái nhợt lung lay đi về phía trước, còn Haruichi lại không biết nên mở miệng nói cái gì, trải qua sự việc hôm trước cậu đã hai ngày không cùng Sawamura nói chuyện. Lý trí nói cho cậu biết là Sawamura đúng, nhưng trong lòng cậu lại thập phần bực bội đối với lời nói lúc đó của Sawamura. Bị phơi có chút mất nước, Furuya rốt cuộc chống đỡ không được, thân thể lảo đảo ngã hướng về phía bên cạnh, thân mình dựa nghiêng trên người Sawamura. Sawamura bình tĩnh duỗi tay đỡ lấy Furuya, sau đó cùng nhau đi về phía trước. Furuya sắc mặt tái nhợt, thanh âm có chút suy yếu hỏi. Cậu không nóng sao? Thực nóng, nóng quá, thực sự rất nóng, thật muốn đi ném bóng. Sawamura nhàn nhạt liếc mắt nhìn Furuya một cái. Đúng vậy, tớ cũng nghĩ muốn đi ném bóng nhưng cái dạng này của cậu hiện tại có thể chống đỡ đến lúc thi đấu sao? Thân hình Furuya đột nhiên đứng thẳng. Tớ có thể ném bóng. Ngay sau đó lại mềm mại ngã vào trên người Sawamura. Sawamura không đáp lại, chỉ là tiếp tục đỡ Furuya đi phía trước đi. Furuya hơi hơi quay đầu nhìn Sawamura đột nhiên lên tiếng hỏi. Nột cậu ngụy trang như vậy thật ghê tởm, không phiền sao? Đồng đội xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn lại. Furuya, cậu đang nói cái gì à? Bước chân của Sawamura có chút khựng lại, sau đó lại dường như không có việc gì tiếp tục đi về phía trước. Tớ sẽ không, Nga, vậy lúc sau tớ dạy cho cậu. Được, cảm ơn, ui ui ui, đây là đang đối thoại cái gì à? Thiên nhiên ngốc versus nhiệt huyết ngu ngốc. Kuramochi đi phía trước âm thầm cắn răng lại không kiên nhẫn cắn cắn môi. Miyuki cười xấu xa trêu chọc nói. Kaka đại nhân thực tức giận nha. Nói nhiều quá đấy, nửa tiếng sau, đoàn người Seido từ đường dành cho thuyền thủ xuất hiện, trên khán đài người ủng hộ của Seido nhiệt liệt hoan hô. Ra tới rồi, đội bóng chày Seido, Yuki, Seido, Isashiki, Tanba, năm nay nhất định phải đi Koshien a. Đội cổ động một bên khác cũng không cảm lòng yếu thế. Inashiro mạnh nhất, Narumiya, Mei, trước băng ghế dành cho tuyển thủ, mọi người của Seido lấy Yuki làm trung tâm vây thành một vòng tròn, người hơi gập xuống xoay quanh thành một vòng tròn lại, tay phải đặt ở vị trí trái tim, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Chúng ta là ai? Vương giả Seido, đổ mồ hôi nhiều nhất chính là ai? Seido, rơi nhiều nước mắt nhất chính là ai? Seido, chuẩn bị tốt chiến, nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem vinh quang của trường học chúng ta khắc sâu vào trong lòng, mục tiêu chỉ có một, đó là xưng bá cả nước. Nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga, khúc khẩu hiệu này tôi không biết nó đúng không nữa, tôi cày anime lại hơi nhanh tại vô học R, lỡ có sai mong mấy tình yêu bỏ qua nha. Trận đấu cuối cùng bắt đầu rồi. Hai bên xếp hàng, khí chàng cường đại va chạm lẫn nhau, ánh mắt mọi người ở Seido đều tập trung vào vị vương tử Tokyo kiêu ngạo kia, nhất định phải đánh tan cậu ta. Narumiya nâng cằm lên, lộ ra một cái tươi cười khiêu khích. Tới a, tôi sẽ đem các ngươi đều chấn trụ. Thi đấu chính thức bắt đầu, Seido tấn công trước, Inashiro tấn công sau. Giám sát Kataoka biểu tình nghiêm túc nhìn mọi người. Trừ phi bị strike 2, nếu không thì chỉ có bóng tốt mới được vung gậy, nếu đường bóng quá xào quyệt ngàn vạn lần không được vung chày. Không cần sợ hãi bị strike out, lựa chọn đường bóng mà bản thân đánh tốt là được. Thời tiết nóng như vậy, chỉ cần cầu số gia tăng, liền tính là Narumiya, cũng sẽ phải xuất hiện đường bóng dễ ăn. Mọi người gật gật đầu, Yuki lớn tiếng nói. Chúng ta tiến lên, Nga, batter thứ nhất, vị trí chặn ngắn, Kuramochi đồng học. Nhìn Kuramochi đứng ở khu đánh bóng, Narumiya có chút kinh ngạc, đánh bóng bằng tay trái. Gia hỏa này không phải thuận cả hai tay sao? Đánh bóng bằng tay phải có thể nhìn rõ quỹ đạo bóng của picture thuận tay trái mà cậu ta lại chọn đánh bằng tay trái, là đang nghĩ kéo gần khoảng cách với chốt một hơn à. Đáng tiếc tôi đã sớm nhìn ra cậu muốn chơi ban. Bố, không đánh sao, ánh mắt Kuramochi khiêu khích như là đang nói quả bóng tiếp theo tôi nhất định sẽ đánh bay. Narumiya bị chọc giận ném liên tiếp 4 bô, Kuramochi được cho phép lên chốt một, cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của giám sát phía băng ghế, Narumiya không cấm rụt rụt cổ. Batter thứ 2, Kominato Haruichi đồng học, ai, không phải Kominato tiền bối sao, đều hò Kominato, chẳng lẽ là em trai? Ha ha, đừng mộng tưởng nữa, thật sự cho rằng chỉ là một tên nhóc năm nhất có thể đem bóng của tôi đánh ra sao? Ánh dương rực rỡ vẫn đang tỏa ra nhiệt độ nóng rực. Narumiya đột nhiên ném bóng về chốt một để kiềm chế, nhìn Kuramochi an toàn vừa về đến chốt một lại tiếp tục chuẩn bị đi trộm gôn, Narumiya không cấm có cảm giác tức giận hộc máu, tên này thấy có phiền hay không a? Được rồi, tập trung với batter trước mắt. Harada đem lực chú ý của Narumiya kéo trở về. Trộm gôn, đáng giận, runner thế nhưng lựa chọn khi pitcher ném quả đầu tiên liền trộm chốt. Đừng quá coi thường tôi. Harada phẫn nộ đem bóng truyền đến chốt 2. An toàn, nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Ngồi trên băng ghế Ryosuke khẽ cười một tiếng, thật là có đủ kiêu ngạo. Tuy rằng Haruichi bị phong sát ở chốt 1 nhưng Kuramochi cũng nắm lấy cơ hội một hơi chạy tới chốt 3 on out. Runner ở chốt 3, dưới tình huống như thế Narumiya nghênh đón dàn batter trung tâm của Seido. Batter thứ 3 Isashiki một kích đem Kuramochi đưa về gôn, Seido đạt điểm trước. Batter thứ 4 Yuki bị Narumiya dùng trên upstrike cao. Batter thứ 5 Masuko bị tiếp sát loại trừ, ba out công thủ trao đổi, đến lượt Inashiro tấn công. Nữa sau hiệp 1, đội hình của Seido bước lên phòng giữ, đứng trên bục ném lúc này là năm nhất số 11 Picture Furuya Satoru đồng học. Hết thảy liền như giám sát Kataoka đã dự đoán, tốc độ bóng của Furuya làm dàn batter của Inashiro có chút không thể nào đối phó, nhanh chóng lấy được 3 out lại tiến hành công thủ trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại băng ghế, Sawamura đưa cho Furuya một ly nước, nhẹ giọng nói. Nai Pick, Furuya tiếp nhận ly nước sau đó gật gật đầu. Cảm ơn, nửa đầu hiệp thứ 2 Narumiya Mei vừa lên tới bục ném liền đem batter thứ 6 Miyuki strike out, batter thứ 7 Furuya bị tiếp sát loại trừ, batter thứ 8 cũng bị strike out, công thủ trao đổi. Nửa sau hiệp 2, batter thứ 4 Harada đánh ra một chi ngoại dã an đánh thành công tiến lên chốt 1 theo sau đó batter thứ 5 Narumiya đem bóng đánh bay đến đường biên chốt 3, runner ở chốt 1 thành công chiếm được chốt 2, Narumiya cũng an toàn ở chốt 1. Miyuki dùng ánh mắt trấn an Furuya không cần để ý, runner chuyên tâm cùng batter quyết đấu. Furuya thở ra một hơi, gật gật đầu, điều chỉnh tốt trạng thái sau đó liên tục bắt lấy 3 out. Nửa đầu ván thứ 3, Narumiya thành công ngăn chặn dàn batter của Seido, 3 out công thủ trao đổi. Thi đấu đi vào nửa sau hiệp 3, batter của Inashiro đã chậm rãi thói quen được tốc độ bóng của Furuya, sau khi batter thứ nhất Carlos đánh ra hai cái phao, rốt cuộc bắt được tâm bóng, đem nó quét ra ngoài thành công an toàn đứng trên chốt một. Batter thứ hai Shirakawa sử dụng ban nảy bóng, đưa Carlos lên chốt 2, batter thứ 3 Hideaki bị strike out. 2 out, runner ở chốt 2, batter thứ 4 Harada một kích đem Carlos đưa về đĩa nhà chính mình cũng an toàn ở chốt 2. Theo sau đó batter thứ 5 Narumiya đánh ra trường đánh đưa Harada trở lại đĩa nhà, Narumiya bị phong sát 3 out công thủ trao đổi. Điểm số biến thành 1-2 Inashiro dẫn trước, nửa đầu hiệp 4, batter thứ 3 Isashiki bị strike out, batter thứ 4 Yuki đến lượt luân phiên thứ 2 cũng bị strike out, khí thế của Seido lập tức hạ xuống, batter thứ 5 Masuko bị tiếp sát, Narumiya lấy được 3 out công thủ trao đổi. Nữa sau hiệp 4 Furuya bị thay khỏi bục ném, thay cho cậu là A-Picture Tanba, đứng ở đối diện Tanba lúc này là batter thứ 6 Yamamoka, sau khi hệ số đạt được 2 strike thì fastball. Một loại bóng thẳng, của Tanba bị Yamamoka đánh bay ra ngoài. Không sao đâu, Tanba, giám sát Kataoka sắc mặt thập phần ngưng trọng, vừa lên tới đã bị bắt lấy một hit, Tanba có thể căng quá không? Ông đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sawamura. Sawamura, cậu đi nhiệt thân đi. Vâng, em đã biết, ánh mắt Tanba có chút dại ra, cơ nhiên, nhanh vậy liền bị thay sao. Hiện trường vang lên những tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Inashiro, Inashiro mạnh nhất, Inashiro, đồng đội phía sau vội đi lên bục ném an ủi Tanba. Yên tâm đi Tanba, chúng tôi sẽ đánh trở về. Cứ an tâm phát huy giống bình thường thì tốt rồi. Từng bước giải quyết đi. Nhìn những đồng đội phòng giữ phía sau, Tanba gật gật đầu nhưng cú hít vừa rồi giống như cũng đem trạng thái của Tanba đánh ra luôn vậy. Batter thứ 7 được quyền đi tới chốt 1 bởi vì Tanba ném 4 bô. Hệ số hiện tại là 0 out. Runner ở chốt 1, mọi người đều thập phần khẩn trương nhưng vẫn sôi nổi lên tiếng ủng hộ Tanba. Batter thứ 8 đánh ra một chi hit and run thành công đưa Runner lên chốt 2. Không out chạy giả ở chốt 1 và 2, nhờ Miyuki phòng giữ xuất sắc mà đem Runner chốt 2 phong sát tại chốt 3. Rốt cuộc cũng bắt lấy một cái ao sổ, Miyuki nghĩ thầm Tanba Senpai hẳn là có thể bình tĩnh một chút đi. Tanba hít sâu một hơi, hồi tưởng lại lời nói của giám sát đã nói với mình, bên tai lại vang lên tiếng ủng hộ của đồng đội, một lần nữa thức tỉnh bắt lấy hai cái ao sổ cuối cùng, ba ao công thủ trao đổi. Nửa đầu hiệp 5, Seido lại chỉ có thể bất lực trở về. Điểm số hiện tại là 2, một còn dư lại 4 hiệp, rốt cuộc là Inashiro tiếp tục xưng bá hay là vương giả Seido sẽ trở lại đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.com, không ao, Runner ở chốt 1 và 2 Tanba hô hấp khó khăn nhìn Batter trước mắt dùng hết sức lực đem bóng ném ra. Bàng, Batter an toàn chiếm chốt, Seido ở nửa sau hiệp 5 nghênh đón nguy cơ không ao mãn lũy. Sắc mặt Miyuki vô cùng ngưng trọng, loại trường hợp này cũng chỉ có thể chuẩn bị tâm lý là sẽ mất ít nhất một điểm. Học trường Tanba anh nhất định phải tỉnh táo lên, ném một quả Kyoter Bo thật sắc bén nào. Tanba, cứ để bọn họ đánh ra đi, chúng tôi sẽ tiếp được. Tay Tanba run rẩy cắn chặt khớp hàm, bản thân mình là AA, như thế nào có thể cứ như vậy bị đánh bại. Cuối cùng, Tanba toàn lực ném ra Kyoter Bo thập phần xảo quyệt, Batter miễn cưỡng vung chày nhưng bóng rơi thẳng vào bao tay của Kuramochi bị tiếp sát loại trừ theo sau đó Kuramochi lập tức đem bóng truyền cho Miyuki xúc sát Runner chốt 3, ba ao cuối cùng là bảo vệ thành công. Nửa đầu hiệp 6, cao trung Seido vẫn vô pháp phá được bóng của Narumiya, ba ao công thủ trao đổi. Nửa sau hiệp 6 Tanba chạy xuống bục ném để xử lý bóng thì chân bỗng nhiên rút gân, sau khi được đội y tế kiểm tra thì Tanba vẫn muốn kiên trì được ném bóng. Nhưng ngay sau đó lại bị batter thứ tư Harada đánh ra một cú hit, hệ số trên sân lúc này là 2 out runner ở chốt 1 và 2. Lúc này giám sát Kataoka đột nhiên đứng lên, thỉnh cầu tạm dừng, không thể lại mất điểm. Seido cao trung thỉnh cầu thay đổi người, thay thế cho Picture Tanba đồng học là Picture Sawamura đồng học, Batter thứ 8 Sawamura đồng học. Cách chương.